Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, bất tử điều tang lễ. Tử vong mới có thể bất diệt. Nơi xa, Tô Vân yên tĩnh nhìn xem bạo động đám địa tinh, yên lặng đối bên người không khí nói ra. Rất đơn giản một cái đạo lý, chỉ có qua đời thánh hiền mới hội vĩnh cửu tồn tại tại mọi người trong lòng, tỷ như Khổng Mạnh Trang Chu, tỷ như Thích Ca Mâu Ni, Giê-xu, Mô Hàng, cái này chút tôn giáo người sáng lập, bọn hắn khi còn sống cũng sẽ không bị người xem như thánh nhân cung phụng. Nhưng chờ bọn hắn sau khi chết, vì mình tín niệm mà chết rồi, nguyên bản hết thảy khuyết điểm đều sẽ bị coi nhẹ. Các tín đồ hội bản năng đem bọn hắn tạo nên hoàn mỹ vô khuyết, xem như thần linh ở nhân gian sứ giả, đem bất kỳ một hành động lời nói viết thành kinh văn truyền bá ra. Cho nên, tử vong mới thật sự là bắt đầu. Người này càng ngày càng thú vị, điều khiển lòng người so với chúng ta ma quỷ càng thêm thuần thục. Natasha thanh âm truyền ra, hiển nhiên liếc mắt xem thấu hắn dự định. Chỉ là có chút không thể nào hiểu được, ngươi không là ma quỷ, càng không phải là ác ma, cũng không thể từ loại này lăn lộn loạn giết chóc ở bên trong lấy được sa đọa linh hồn chi lực. Cái này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Ác ma có thể từ hỗn loạn trong dục vọng hấp thu năng lượng, mà ma quỷ có thể dụ hoặc sa đọa hấp thu trong nháy mắt đặc thù năng lượng. Nhưng nhân loại lời nói như thế điều khiển lòng người cũng không thể đến bất kỳ năng lượng. Cường hóa tự thân, không phải đã nói rồi sao? Ta đang tìm một đám pháo hôi. Tô Vân thần sắc bình tĩnh địa nhìn phía xa điên cuồng đám địa tinh. Nhìn xem bọn hắn giống là một đám nhào về phía hỏa diễm bươm bướm. Tại Rhys bá tước công kích đến hết thảy bị đánh giết. Hiển nhiên. Rhys bá tước trên thân áo giáp thấp nhất cũng là tứ giai, lực công kích cường đại đến có thể tùy ý đồ sát cái này chút địa tinh. Cỗ này cơ giáp phía trên tựa hồ cố định nhị hoàn pháp thuật nóng rực xạ tuyến, cũng tiến hành uy lực tăng phúc cùng thời gian kéo dài, từ đó để kỳ thành vì kinh khủng tia laser vũ khí quét ngang một đám địa tinh. Tại Rhys bá tước chu diệt trên trăm tên địa tinh về sau, Tô Vân vỗ tay phát ra tiếng, tốt, giết chóc đã đủ rồi, nên kết thúc cuộc nháo kịch này, tạo thành nhất định huyết tinh đồ sát, hội triệt để kích phát những dân nghèo này quật địa tinh lửa giận. Nhưng đồ sát quá nặng lời nói, đem sẽ để cho bọn hắn lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, từ đó cũng không dám phản kháng nữa. Dưới mắt, loại này đồ sát liền có chút quá mức, nhất định phải tiến hành điều chỉnh. Về phần điều chỉnh phương thức tự nhiên rất đơn giản. Natasha tiểu thư, ra tay đi, quần thể quái vật định thân thuật. Cái này cửu hoàn hoặc khống pháp thuật có thể đem bất luận cái gì quái vật định thân. Chỉ cần miễn trừ thất bại liền hội mất đi hết thảy phản kháng lực. Chớ nói chi là cái này còn là một vị truyền kỳ dục ma xuất thủ. Tại pháp thuật này hiệu quả dưới, nguyên bản tùy ý tàn sát phổ thông địa tinh ma năng áo giáp chiến sĩ nhóm, trong nháy mắt bị cưỡng ép định tại chỗ. Nhưng Rhys bá tước cũng không có bị định thân, ngược lại giận dữ hét, là ai đang đánh lén ta? Sau đó, đạo thứ hai pháp thuật đăng tràng, chi phối quái vật. Đồng dạng là cửu hoàn hoặc khống hệ pháp thuật, một cái cường lực đơn thể pháp thuật, đặc biệt nhằm vào hắn người cầm đầu này, để nó đồng dạng bị định tại chỗ. Hóc đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét nói, ha ha, cái này chút gan dám phản kháng vận mệnh trào lưu đồ tể nhóm rốt cục bị vận mệnh trừng phạt. Giáng lâm đi, đến từ bất tử điều hỏa diễm. Giáng lâm đi. Từ cái này chút đồ tể bắt đầu, phá hủy cái này mục nát thế giới, tại liệt diễm bên trong nghênh đón tân sinh. Hát đi đồng dạng giận dữ hét, sau một khắc, từng cái đốt lấy hỏa diễm điều mà từ trên bầu trời rơi xuống. lao thẳng tới cái này chút bị định trụ ma năng áo giáp chiến sĩ. Tại hỏa điểu vừa mới rơi xuống về sau, kinh khủng liệt diễm nổ tung, oanh, oanh, oanh, cái này chút hỏa điểu trong nháy mắt biến thành đạn đạo, làm cho người rung động oanh kích đem từng cỗ ma năng áo giáp xé rách. Trọn vẹn 15 chỉ hỏa điểu giáng lâm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh rung động ở đây mỗi một địa tinh, cũng đem chung quanh mười mấy tên địa tinh quét sạch, trực tiếp biến thành than cốc, sau đó biến thành bụi phấn thổi tan. Đợi đến hỏa diễm tan hết, tại chỗ xuất hiện một cái sâu đạt mấy mét cái hố. Nguyên bản đứng ở chỗ này đồ tể nhóm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chút ma năng áo giáp mảnh vỡ. Bất tử điều tang lễ, mai táng lúc trước không kiêng nể gì cả đồ sát lấy. Vậy thuận tiện để nơi xa vây xem vô số địa tinh, chân chính cảm nhận được vận mệnh chiếu cố. Nhìn thấy không, đây là vận mệnh, ai đại nhân cho chúng ta mang đến vận mệnh chỉ dẫn. Gan dám phản kháng vận mệnh ác đồ nhóm đã bị liệt diễm mai táng. Hóc đứng tại chỗ cao giận dữ hét, bất tử điều cuối cùng đem hủy đi toàn bộ mục nát hắc ám thế giới. Tại liệt diễm bên trong cho chúng ta mang đến tân sinh. Tại hủy diệt bên trong tân sinh, tương lai tất đem thuộc tại chúng ta bất tử điều. Tại hủy diệt bên trong tân sinh, tương lai tất đem thuộc tại chúng ta bất tử điều. Tại bọn hắn cổ động dưới, hàng ngàn hàng vạn đám địa tinh nhao nhao hô to lên. Bị liệt diễm cùng một chỗ chôn vùi phổ thông địa tinh đã sớm bị bọn hắn không nhìn. Bọn hắn đem cái này chút liệt diễm chi điều giáng lâm trở thành vận mệnh trừng phạt. Trừng phạt cái này chút gan dám phản kháng vận mệnh có tội người. Cho nên, ta kế hoạch đã thực hiện. Tô Vân khóe miệng cong lên lộ ra dáng tươi cười. Đáy mắt hiện lên từng hàng nhắc nhở. Cái kia chút ma năng áo giáp chiến sĩ bên trong, chỉ có không đến 1/3 vượt qua level 10. Cộng lại cũng liền cho hắn cung cấp hơn 1.000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Trong đó tên kia level 16 Riz bá tước liền đã độc chiếm 650 giết chóc kinh nghiệm. May mắn có một tên truyền kỳ dục ma xuất thủ, nếu không muốn đánh giết bọn này ma năng áo giáp chiến sĩ. Vẻn vẹn dựa vào bị huyễn thuật ngụy trang, thể bên trong ẩn chứa lấy hỏa cầu thuật Chai Darin bảo thạch tự bạo con rơi. Nhưng không có cách nào để bọn gia hỏa này ngoan ngoãn bị đánh giết. Ma năng áo giáp cung cấp cho cường đại cơ động năng lực, cùng tương đương cường thế ma pháp kháng tính, rất dễ dàng liền có thể tránh thoát bạo tạc hạch tâm phạm vi. Vẫn là câu nói kia, uy lực cường đại tới đâu, đánh không trúng người đều là không tốt. Huyễn thuật ngụy trang quả nhiên dùng rất tốt. Đơn giản địa thuật ngụy trang liền có thể đem tự bảo con rơi ngụy trang thành cỡ nhỏ bất tử điều. Từ đó triệt để lừa bịp ở đây hàng ngàn hàng vạn địa tinh con mắt. Người thấy cũng không nhất định là chân thật. Tốt, nếu như đã đạt thành mắt, tiếp xuống ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn bên cạnh không khí nói. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, cùng người ước định liền hội chính thức. Vị này truyền kỳ dục ma tự nhiên không có khả năng tùy tiện trợ giúp hắn, giữa hai bên đã ký tên khế ước, ước định hiệp trợ đối phương ở cái thế giới này thu hoạch lợi ích. Về phần như thế nào thu hoạch, tự nhiên cách không ra vị diện chi tử hiệp trợ. Xóm nghèo bộc phát long trọng hoạt động, cộng thêm Riz bá tước triệt để mất tích, trong nháy mắt oanh động toàn bộ Karami chủ thành. Chớ nói chi là, ngày hôm sau mấy vạn địa tinh cử hành quy mô long trọng du hành. Đi thẳng tới các cái cửa thành ra, ý đồ tiến vào trong thành tiến hành du hành. Bọn hắn cũng không có chủ động phát động công kích. Đáng tiếc đám thành vệ binh tự nhiên không có khả năng bỏ mặc bọn hắn đi vào. Trong nháy mắt bế tắc toàn bộ Karami bình thường giao thông. Ngoài ra, Mị ảnh quân đoàn đồng dạng không có cách nào liền trực tiếp như vậy xuất binh đồ sát. Nói như vậy tuyệt đối hội bị vô số nội thành hòa bình tổ chức lên án. thậm chí hội dẫn tới cái khác chủ thành lên án can thiệp. Đây đều là địa tinh, dù là thân phận đê tiện cũng là bọn hắn đồng bào. Cũng không phải có thể tùy ý đồ sát hai chân thú hoặc là dê bò xúc sinh, nhất là tượng trưng cho hạnh phúc bình đẳng trước cửa thành. Liền ở loại tình huống này, Tô Vân lặng yên không một tiếng động tiến nhập chủ thành bên trong. Đề phòng lại xâm nghiêm cũng vô dụng, thành vệ binh cùng mị ảnh quân đoàn đã bị hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Căn bản không có cách nào giống bình thường như thế hoàn mỹ giám sát toàn bộ Karami chủ thành. Hắn trên người có level 99 biến thân thuật, cộng thêm truyền kỳ dục ma cho hắn thực hiện truyền kỳ cấp thuật ngụy trang, đã để linh hồn hắn đều tạm thời bị ngụy trang thành địa tinh. Không sử dụng thần khí chi lực căn bản là không có cách phát giác. Nhiệm vụ vẻn vẹn cho hắn 3 ngày thời gian, hiện tại chỉ còn lại nửa ngày, hắn thời gian không nhiều lắm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.